Thánh Vương, chương 806, tiếp kiến Cửu Dương Tông Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 806, tiếp cản U Dương Tông Chủ. Kế hoạch lần này rất thành. Côn Dương Kỳ đầu tiên đã lấy được tài liệu thần tảng tiền cố thành công, thực lực tăng vọt, phút chốc đã trở ly. Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế như, hoàn toàn co, địa vị ngang ngửa. Mà đảng cu y là hắn không phải dựa vào pháp bảo Chu Tiện Vương Phư Lục, chư thần ấn kỳ, cơn cộ thần hạm tiền cộ, mảnh vỡ đĩa bay văn minh mới đạt được địa vị ngang ngửa, mà là bản thân thực lực ngang hàng. Nói cách khác, Dương Kỳ hiện tại không dựa vào bất kỳ pháp bảo gì cũng có thể giao chiến với Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế, thậm chí sẽ chiếm thế thượng phong. Nhưng muốn chém giết Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế cơn vộ cưng khổ khăn, huống chi sau lưng vị đại đế này cũng có thực lực sâu không lường được, phát động phản loạn, đối hắn khối ngai vàng minh chủ tương đối khó một chút. Cũng may hiện tại đã thu được thôn thiền vương phù lục, toàn bộ tập trung, 3.000 tầm, không cộ bộ sột một tầm nậu ơ. Tờ ẩn bộ thuận thiện vương phư lục tập hợp cưng một chỗ khủng khiếp 10, uy lực thậm chí đã vượt qua tất cả pháp bảo trên người Dương Kỳ hiện tại, ngoại trừ chư thần ấn kỳ, ngay cả Chu Tiền Vương phù lục cũng kém hơn, dù sao Chu Tiền Vương phù lục một ngày còn không đầy đủ sẽ không thế phát huy ra uy lực lớn nhất, một khi tập trung đầy dư hết thì lúc sẽ do. Nộ sẽ thay trời đối đất, chỉ nhoáng lên một cải, một con hỗn độn bảy cố xả khống lố xoay quanh sau lưng Dương Kỳ, phần phật phát uy, hỗn độn cố khi bị quấy tản, bất luận bão táp mãnh liệt gì đều không thể thẩm thấu vào thân thế của Dương Kỳ mảy may. Trên thực tế, hiện tại thôn thiền vương phù lục co, 400 tầm, chấn áp trong thông đạo của thế giới tương lai, còn co, 200 tầm chấn áp trong trận pháp của thái cố, nhưng đây chẳng qua là thể xác của thân thiền vương phù lục, tinh thần chính thức của phù lục, toàn bộ lại ở trên thân thế của Dương Kỳ, cho nên Dương Kỳ hiện tại chỉ cần tinh thần bản thân khẽ động, những tấm phù lục này co. Thể thu trở về. Hiện tại, 3.000 tầm thuận thiện vương phư lục dung hợp, chính là tinh thần dung hợp, hỗn độn cổ xạ xuất hiện cũng là y chi tinh thần cả thuận thiện vương. Chờ tới khi Dương Kỳ hơ ẩn thành kế hoạch, bản thế cưng tinh thần cả 3.000 tầm phù lục cùng trở về, lúc đó chính là chân chính đại thành, quét ngang thiền hạ, không đầu địch nối. Thôn thiền vương phù lục không ngờ được thu thập dư tơ ẩn bộ rối, thật khủng khiếp. Về mặt thanh sử lão tố tràn đầy sợ hãi, thôn thiền vương phù lục một khi được thu thập đủ toàn bộ sẽ sinh ra chuyện xấu, tồn tại cố xưa thôn thiền vương kia cũng sẽ phục sinh, cướp đi số mệnh của người. Không ngờ ngươi co thể chấn áp được, chính là chủ nhân của trận chính thời đại này, buồn cười cho Nộ Hộ ạ Liệu Thiện Đại Đế, vạn pháp thống thiền đại đế bon hắn còn muốn che giấu số mệnh của ngươi, thật sự là si tầm vong tướng. Đã co, 3.000 tầm phù lục, chúng ta cũng co. Thể đi đường cố thống thần, trên cố đường, tìm kiếm cắn cơ thành thần. Đường cố thống thần sao? Dương Kỳ lắc đập, đấy là con đường của thông hương thần gỡ ấy, ai cũng không biệt xa bao nhiêu ở trên đường cố thống thần kia, nguy hiểm trùng trùng, một khi tiến vào trong đó, ta tuy rằng có thể tự bảo vệ mình nhưng muốn quay đầu thì khó khăn rối. Hơn nữa nghe đốn rằng, bước vào đường cố thống thần, trừ phi thành thần, vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta còn có rất nhiều chu cần làm, một khi làm xong những chuyện này, sẽ bước vào đường cố này, tiến về thần giới. Đúng rồi. Thanh sử lão tố hiện tại cũng hoàn toàn tỉnh tảo lại, người nói co. Thể trợ giúp ta giải trừ thương thế cũng tẩu hòa nhập ma trạng thái chìa người. Người yên tâm, ta hiện tại giải trừ cho ngươi ngay. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ âm thầm vận chuyển khi công, trên tay xuất hiện mùi vị thuốc đầm đặc. Trên mặt của thanh sử lão tố hiện hiện ra thần sắc cố quải. Người giải cứu ta như vậy, chẳng lẽ không sợ ta được cứu trị rối sẽ rời đi, không giúp ngươi đối phổ thiện đình tư đệ? Không sao. Dương Kỳ nhìn thanh sử lão tố trong chốc lát, trên mặt lộ thần sắc lạnh nhạt, co. Cũng được mà không co. Cũng không sao, tùy ý chỉ của ngươi, vốn ta tới nơi này chẳng qua là muốn lấy được 500 tầm thôn thiền vương phù lục, hiện tại đã thành công, người nằm ngoài kế hoạch của ta, giải cứu ngươi rối tùy ngươi làm gì thì làm. Dù sao ngươi là địch nhân của vạn nhóm dịch lãng khách Hong ZTLMTC ông Thánh Vương VIP VNNDMZ. WZ, móng nhập thần cơ pháp thông thiện đại đế, thế là đã du rối. Ta đạt được thuận thiện vương phư lục, thực lực bấy giờ hoàn toàn co. Thể chém giết một trong các đại đế đó, thực lực đã là người đầu tiện chi dưới chư thần. Đợi một thời gian nạ, xê ưng lại chư thần cũng không phải là không thế. Lựa chọn của ngươi như thế nào ta cũng không quan tâm, giải cứu ngươi chẳng qua là một việc nhỏ không quan trọng mà thôi. Công tử đại nghĩa, thanh sử lão tố cả buổi nói không ra lời, đến cuối cùng, gật gật đầu thở dài nói, công tử đại nghĩa như thể co. Thể thấy được chính là chủ nhân của thời đại này, ta không thế không gia nhập. Dù sao mạng này của ta lại ngươi cứu, trợ giúp ngươi đối phó vạn pháp thống thiền đại đế bảo thủ bon hắn cũng là mục tiêu của ta. Bộ, Dương Kỳ đánh một chướng vào ơ đỉnh đầu cả hắn, thối phư một cải. Một đạo thần quang tiến vào trong đo, chính là chân khi thần tượng trả ngục kính bao hàm huyết khi trong thượng đế chấn huyết của hắn, thẩm thấu tiến nhập vào sâu trong đan điền khi hải của thanh sử lão tố. Trong chớp mắt, hắn cũng cảm giác được ở sâu trong đan điền khi hải của đối phương ứ động vô số chân khi. Chấn khi đó không phải chân khi bình thường mà ấn trả bất hư thần tinh vộ cưng lâu dài, dịu dàng, như dòng sống dài lịch sư, sư sách muôn đời, chậm rãi chảy xuôi, luận chân khi nào đều không thể ân được. Tinh tế cảm thụ chân khi này có thể thấy các loại văn minh, các loại sử thi, đại quy mô, tuy rằng tính công kích không mạnh, cũng không bà đạo, nhưng tựa như một cố đại thể, không thế ngắn cản. Nờ lốn khi cộng này, tuyệt đối không ơ dưới tuyển cổ thiện đạo sinh diệt huyền công. Huyền bí của chân khi này. Hắn hiện, thức tỉnh vạn vật, sống chết chi chốc lát sau, Dương Kỳ liền thắm dò chấn động, sinh tử huyền diệt thị y chỉ trong một ý niệm của hắn. Xoạch. Một ít chân khi ứ động bền trong yêu anh sử lão tố bị đánh sơ sợc, toàn thân rơi vào một loại cảm giác bồng bềnh lơ lửng, chân khi sử sách chuyến vận toàn thân, tay chân liền bắt đầu nhu. Xê nhích, làn da khô quất kia cũng bắt đầu trở nên nhãn nhụi, bóng loáng lên. Đại đạo duy nhất, phả tan trần cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Dương Kỳ khẽ động, chân khi chuyến vận càng thêm mãnh liệt, đem chân khi toàn thân thanh sử lão tố nhập vào trong thân thế mình, lại chuyển hóa lần nữa, đưa vào trong cơ thể thanh sử lão tố, khiến cho chân khi càng thêm bình thản, tinh thuần, giải trừ rất nhiều tai hại trong đo. Hiện tại thiện địa hồng lộ trong cơ thể Dương Kỳ cộ thế đem hết thảy trận khi rèn luyện một lần nữa, chuyển hóa cải tạo, dung hợp hết thảy thần cấp khi công và ván minh lịch sử. Tốt rồi, thạnh sư lậu hơ tố, người bậy dơ trải quả trị liệu cả ta, trận khi bến trong toàn thân sẽ no đủ, tất cả lịch sử vắn minh chân lý tê luyện tại một lò, chẳng những co. Thể khôi phục toàn bộ công lực, đợi một thời gian còn co. Thể đột phá, môn khi công này đại thành. Đến lúc đó cho dù là gặp vạn pháp thống thiền đại đế cũng co. Thể chống lại, Dương Kỳ đem chân khi vừa thu lại, lắng lặng đứng thẳng, tựa hồ không co. Sự tình gì phát sinh vậy? Thanh sư lão tố nhảy lên, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, vận chuyển khi công một cái quốc độ không lộ chậm rãi sinh ra. Trong quốc độ này, sử sách muôn đời thiền thu vừa xuất hiện, hắn chính là sử thi chi tố, sử thi chi vương. Lịch sử, toàn bộ là do hắn viết. Sau đó, hắn chậm rãi thu khí công, nhìn Dương Kỳ sững sờ trong chốc lát, sau đó quỳ ai, đa tạ cống tử giúp cho. Hắn hoàn toàn chịu phục rối, vừa rồi trong quá trình Dương Kỳ trị thương cho hắn, hắn cảm nhận được chân khí trong cơ thể đối phương vô cùng mạnh mẽ. Chấn khí của hắn so với người trước mặt này căn bản không thể phát sinh chu. Tê ý niệm phản kháng nào, nếu co, thì chi co, một con đường chết, tốt rồi, đứng lên đi. Dương Kỳ phất tay một cải. Lập tức một luồng chân khi như hoa nấng hẳn lên, đáng tiếc, ngươi bậy dơ gia nhập vào ưa hộ đạo luyện minh, chi cộ thế làm một trưởng lão vương, nếu không dựa vào tu vi của ngươi, cho dù tranh đoạt minh chủ cũng không phải là không thế. Nhưng chờ ta sau này làm minh chủ thì ngươi được ban cho một vị trí. Dù sao cửu đại pháp vương, tả hữu sứ giả, chư thiền thần tướng chắc chắn sẽ co. Ngươi phải ngã xuống, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương VIP VMZ DMZ, WZ, móng nhập thần cơ đa tạ công tử. Thanh sử lão tố no, y, hiện tại chúng ta đi đầu, bát bộ thiền tiền giới, ta phải tới đó lấy một kiện bảo tàng. Có được kiện bảo tàng ạ, cho yêu là thiện đình tư để đồng thời đối phộ thì ta cơ bản cũng không sợ dối. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ phi hành rất nhanh, ra khỏi hỗn độn, hóa thành một cái bóng, cơ hồ không ở trong bất cứ vũ trụ nào, đã vượt qua ba thế giới quá khứ, hiện tại, tương lai. Ngay trong lúc Dương Kỳ phi hành, đột nhiên lòng hắn khẽ động, không ngờ lại ngừng giữ lại. Làm sao vậy? Công tử, thạnh sư lậu ơ tố sao lại dùng lại do? Ai vàng hối, ta cảm thấy một chuyện quan trọng sắp xảy ra, con cả sắp mắc cầu rối. Dương Kỳ nở nụ cười, rất tốt, vô cũng tốt, con cả này đích thật là con cả lớn. Bởi vì trong chớp mắt, hắn cảm thấy khí tức của cửu Dương Tống Chủ. Cửu Dương Tống Chủ biến mất hoàn toàn bền trong hộ đạo liên minh, cho dù là lần tỉ thí lúc trước cũng không xuất hiện. Tất cả mọi người đều biết rõ ước định của hắn và Dương Kỳ, hiện tại Dương Kỳ hung mảnh như vậy, đều suy đoán hắn co kha nắng là lâm trận bỏ chạy. Nhưng, rất nhiều người co, tâm cũng đang tính toán hắn. Ai cũng không biết trên thực tế hắn kỳ thật bị Dương Kỳ hàng phục, thần phục tâm linh của Dương Kỳ, tín ngưỡng quy y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thiền đạo vận chuyển thần điện, hắc ảm sứ giả ba vận ma nữ, đứng bên cạnh cửu Dương Tống Chủ, rất nhiều lão ngoan đống nhìn chằm chằm vào cửu Dương Tống Chủ, còn minh chủ nộ hòa liệu thiền đại đế ở trên cao, nói với cửu Dương Tống Chủ, cửu Dương Tổng Chư, ngươi phải thận tư đạo tiếu, diệt tộc rối biết hay không? Xin minh chủ chỉ rõ. Ánh mắt Cửu Dương Tống chủ như hạt trầu xoay tròn liên tục. Ta biết rõ, ta vẫn còn có một chút thời gian, muốn cùng Dương Kỳ quyết đấu bền trong thiền đạo vận chuyển thần điện. Tu vi hiện tại cũ ả hắn không đầu địch nối, lại là sư giả quang minh, ta tuyệt đối không phải tạ đổi thư cả hắn, kính xin minh chủ vì ta làm chu. Lắm chu, ta đương nhiên muốn vì người làm chu. Nộ hộ ả Liệu Thiện Đại Đế trông thấy Cưu Dương Tổng Chư nghe lời như vậy, không khói cười ha ha, Dương Kỳ hiện tại thần là sứ giả quang minh, lại ngang ngược không coi minh chủ ta đây ra gì, không cho hắn mở mắt ra, hắn không biết cái gì gọi là lớn nhỏ, người cũng yên tâm, ta sẽ không để cho người chết, nhưng tu vi hiện tại của người, cho dù là tần chức gấp 10 lần, cũng không thế nào là đối thủ của Dương Kỳ. Xin minh chủ tăng tu vi lên cho ta. Chỉ cần ta có thể chống lại Dương Kỳ, cho dù là sông pha khói lửa cũng sẽ không tiếc. Cửu Dương Tống chủ quỳ xuống, ta nguyện toàn tâm toàn y phục tùng minh chủ, vì minh chủ làm mọi việc, quét sạch hết thảy cản trở, ta còn có thể đem tất cả đệ tử của Cửu Dương thần tống, đều xin cống hiền, để cho minh chủ làm quân đoàn. Thôi đi, một chút thế lực còn con của người, cho rằng minh chủ sẽ thêm sao. Ma nữ ba vận no, y, người đã thành tâm thật ý vì minh xê, ban thương người, khiến cho khi có biết, hiện tại Dương Kỳ kêu uy hi phải diệt trừ mới cộ thế khiến si ết nhất. Mà làm việc, đương nhiên minh chủ sẽ y tăng nhiều. Nội thật cho ngươi địa vị của chúng ta, nhất định liện minh chính thư xê thống. Cách chương.